Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, băng nam di tặng. Người nam này âm với cái kia quanh quẩn hàn băng khí tức bóng người như thế. Là như thế u lãnh, còn lộ ra minh tích bi thương. Khổng Hư đột nhiên có chút thương cảm, Phịp hoàng tộc đã bị toàn diệt, đế quốc cũng kế cận hủy diệt. Khổng Hư vừa nói thật, đồng thời đem trí nhớ trong đầu chiếu hình ra, từng cái màn sáng trôi lơ lửng ở bán không, nơi đó có bị khí tức tử vong phong cái đế đô, có trên mặt rớt thịt cương thi hoàng đế, có ẩm ỉ cười như điên tử vong nữ hoàng, có nằm dạp trên mặt đất một đám tử vong quý tộc, còn có kia tùy ý lan tràn ở trên đại lục bất tử quân đoàn. Khổng Hư khống chế ảnh ma cung kính thân, sau đó lẳng lặng chờ vị này thủ hộ giả phản ứng. Ai, quần áo màu trắng thủ hộ giả thở dài. Ta cũng biết, trên đời không có vĩnh hằng bất diệt hoàng triều. Chỉ là chưa từng nghĩ, đế quốc không phải vì ngoại địch thật sự tiêu diệt, mà là bị người một nhà. Pháo đài vĩnh viễn dễ dàng nhất từ bên trong công phá. Khổng Hư lạnh nhạt trả lời, những lời này tương đối có triết lý. Cái kia màu trắng bí đỏ lớn đầu bên trong tựa hồ sáng lên hai điểm u lãnh lam quang, cũng không biết vậy có phải con mắt của đoán thêm. Maria đại tỷ còn phân phó ngươi cái gì? Khổng Hư nói ra cùng với nàng giao dịch, quả nhiên rất có nàng phong cách đây. Bất quá cũng vậy, ngươi đem ra là nàng tín vật. Băng Nam thở dài, chớ xem thường thủ hộ giả giữa ước định, mỗi một thủ hộ giả giữa đều có chính mình ám hiệu. Nếu như tin vật là cưỡng ép đoạt lại, phía trên linh hồn vết cắt quả quyết sẽ không như thế bằng phẳng. Coi như Khổng Hư thân là người xuyên Việt, cũng không dám tùy tiện làm bậy. Băng Nam rơi vào trầm tư chính giữa, Khổng Hư không có quấy rầy hắn, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Thật lâu, hắn mới nói, ngươi phải làm sao? Khổng Hư dây đáp, sách phân khối này bị tử vong quân đoàn, ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái tam trọng giáp công đại lục. Tập trung tinh nhuệ binh lực, từng cái tiểu bản khối dọn dẹp đi qua, rất quả thực cách làm, nhưng toàn bộ thổ địa cũng sẽ bị mấy cái khác đế quốc chia cắt chứ. Ít nhất vậy còn sẽ là nhân loại thổ địa. Nhân loại thổ địa A, ghé vào băng nam linh hồn tựa, hồ đem tầm mắt đầu hướng hư không, vượt qua không gian, thấy được thán tức chi tường bên kia, thật là một cái xa xôi danh từ, tựa hồ ta buông tha thân thể con người đã rất lâu rồi. Ca ngợi ngươi, anh hùng, Khổng Hư tôn kính nói, mỗi một nguyện ý ở còn sống thời điểm buông tha sinh mệnh trở thành thủ hộ giả. Bảo vệ hậu nhân tồn tại đều là đáng giá xưng tụng, bất kể về công về tư, bọn họ cũng quả thực bảo vệ cái thế giới này nhân loại. Không cần ca ngợi ta, có lẽ người cũng sẽ có một ngày như thế, vì đời sau cam nguyện hy sinh chính mình. Khổng Hư có chút mờ mịt, đời sau sao? Đối với ta mà nói, tựa hồ còn có chút xa xôi a. Trở thành hư không người, sinh ra đời sau sẽ trở nên khó khăn, càng cao cấp hư không người, càng như thế. Hắn không có nghĩ tiếp, chỉ là nhàn nhạt, có lẽ vậy, ta biết thêm Maria đại ý tưởng của tỷ, nàng là hy vọng ta cũng gia nhập nàng kế hoạch, một khi ngươi tìm tới đáng giá bồi dưỡng Phịp hoàng thất mạch, liền kéo ta một đạo, toàn lực bồi dưỡng kia tiểu gia hỏa. Làm phiền ngươi nói với ta một tiếng xin lỗi, ta có ta vinh dự cùng cố chấp, đây là ta ngàn năm qua linh hồn chưa từng trụy lạc hạch tâm. Nếu Phịp hoàng gia đã không còn tồn tại, như vậy ta cũng không cần phải tồn tại rồi. Băng Nam giọng là kiên định như vậy, Khổng Hư một chữ cũng chen vào nói không vào đi. Rốt cuộc, ngươi ý hiểu, ta hiểu được, ta tôn trọng ngươi quyết định. Ở cuối cùng, ít nhất nói cho ta biết, tên ngươi. Băng Nam lắc đầu một cái, tên ta chỉ có thể bị ta dòng chính con cháu nhớ. Người ngoài kỷ niệm với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Khổng Hư không có cưỡng cầu nữa, như vậy cũng tốt so với thế hệ trước Trung Quốc nhân. Luôn nghĩ tương gia sinh truyền cho đời sau, nông thôn rất nhiều nơi càng là truyền nam bất truyền nữ. Mới nhất Trung Quốc nhân, suy nghĩ lại có thay đổi, rất nhiều là một đám con gái đồng thời chia gia sản. Thậm chí là bất tiếu tử tôn không phần, ngàn năm trước thủ hộ già, tự nhiên có đem chấp niệm, hắn có thể cảm thấy, cái này thần bí băng nam, ý nghĩa độc đang ở tiêu tan, không riêng gì hắn, còn có dưới đất trong phòng khách chung quanh từng cái như ẩn như hiện ý chí. Đều đi theo tiêu tan chung, băng nam hiển nhiên không muốn vì Khổng Hư làm việc. Cảm thụ dưới đất trong phòng khách trống rỗng, Khổng Hư cười khổ, còn muốn lắc lư cái bán thần hoặc là cái gì tới đây. Đang lúc hắn chuẩn bị khống chế ảnh ma tiếp, tục dọc theo phía sau mở ra lối đi hình tròn chuẩn bị tiến tới lúc. Phát hiện có chút không đúng, chờ một chút, đây là băng nam ý chí biến mất, nhưng hắn trước thật sự nội trú linh hồn cái kia bạch y nhân hình vẫn còn ở đó. Khổng Hư sửng sốt một chút, vội vàng dùng cảm giác điều tra qua đi. Này, phát, đây là một cái hoàn mỹ con rối. Ngoài mặt nó là cái cùng nhân loại có như thế bề ngoài tồn tại. Kỳ thực bên trong thiết kế chi tinh xảo, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Chỉ là dùng linh giác tùy tiện đảo qua, là có thể thấy bên trong có vượt qua 100.000 cái băng hệ ma pháp phù văn. Những thứ này phức tạp lại phù văn thần bí, hợp thành vượt qua 1.000 cái một vòng tiếp một vòng hợp lại ma pháp trận. Chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho chung quanh không biết bao xa hàn băng nguyên tố tụ tập tới. Những thứ này pháp trận còn có ví dụ như tinh luyện, tịnh hóa, bài tiết dư thừa tạp chất các loại công hiệu. Này đã là không phải chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ cấp bậc. Hoàn toàn là ở một viên gạo trên có khắc vĩnh nhạc đại điển. A, Khổng Hư kinh hãi, tuyệt hơn vẫn còn ở phía sau. Cái này băng con rối chính giữa đài điều khiển bên trên, một mảnh sạch sẽ, chủ khống hạch tâm bên trên linh hồn tinh thạch không chút tạp chất, có phải hay không? Vô luận là ai, chỉ cần có nhất định linh hồn năng lực, ở phía trên rót vào chính mình một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn, là có thể hoàn mỹ khống chế cái này con rối. Vào giờ phút này, ở chỗ này phù hợp điều kiện, chỉ có Khổng Hư một cái. Đây rõ ràng là băng nam cố ý đem băng con rối để lại cho Khổng Hư coi như lễ vật. Hắn là không muốn cho Khổng Hư đi làm, cũng không muốn cãi lại thêm Maria phu nhân ý chí. Vì để cho Khổng Hư nghiêm túc đi giúp bọn họ tìm tới một cái phiệp hoàng gia hậu duệ thừa kế ra sản, băng nam hay lại là lưu lại đủ hậu lễ. Khổng Hư ở xa xôi mơ đóc vị diện bên trên tao liễu tao đầu, thu tiền liền muốn làm việc. A, ngày này các nước vẫn phong khởi vân dũng, mọi người đang cố gắng tiêu diệt nhà mình trên địa bàn ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái. Sau khi cũng lưu ý phiệp đại lục chuyện, mọi người khát vọng nghe được bên kia tin tức mới. Không có cách nào, bên kia tin tức xấu quá nhiều, có nhiều để cho người ta chết lặng. Liền Khổng Hư kia ta 100.000 tả hữu bộ đội, vứt xuống một cái dáng vóc to trong vị diện, thật là đợt sóng cũng bốc lên không nổi. Cho tới bây giờ không có ai hy vọng nào 300.000 người có thể bắt xuống một người chân chính ý nghĩa thượng đế quốc, ngoại trừ đang xây lập đế quốc trước thượng cổ thời đại. Căn bản sẽ không có như vậy chọn người cầm đế quốc kế tiếp tiền lệ. Cho dù là khai thác nhân loại lãnh thổ, đem nó cao bộ tộc có trí tuệ từ trên đại lục quét sạch, thành lập phiệp đế quốc tiên quân. Ở trung chiến lúc hắn vận dụng mặc dù quân lực chỉ có 200.000. Nhưng đó là tất cả nhân viên ít nhất thanh đồng cấp thời đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.